Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 647 đến 648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lầu, người phụ nữ trẻ ra khỏi khu chung cư, tìm đến chiếc xe quen thuộc, ngồi vào trong cô vừa thắt dây an toàn vừa cảm thán, hú hồn, em còn tưởng hôm nay không ra ngoài được nữa. Người đàn ông ngồi ghế lái hỏi, sao vậy, chỉ là, chủ nhà trở về, em sợ anh ấy không cho em xin nghỉ. Người đàn ông cười. Anh ấy dữ lắm à? Lý Tuyết đáp, cũng không hẳn, chỉ là tính cách hơi lạnh lùng, nhưng thực ra khá tốt. Người đàn ông lại hỏi, anh ấy làm gì mà thường không ở nhà? Lý Tuyết nói mập mờ, hình như thường đi công tác. Nói xong, cô lại đề nghị, à đúng rồi, tối nay chúng ta đi xem phim nhé. Lâu lắm rồi không đến rạp chiếu phim, thấy cô chuyển chủ đề, người đàn ông cũng không tiếp tục hỏi, nhưng trong ánh mắt anh có chút tính toán. Trên đường đi, Lý Tuyết dựa vào cửa sổ xe, yên lặng nghe nhạc trong xe. Cô từng là thư ký của một công ty con thuộc tập đoàn Chu Thị, nhưng vì từ chối những quy tắc ngầm từ cấp trên, nên luôn bị bắt nạt. Có lần, khi Chu Tổng đến công ty kiểm tra, lãnh đạo của cô cố tình sắp xếp cô tham dự một bữa tiệc, chỉ để có cơ hội xúc phạm cô. Cô đã nghĩ mình sẽ gặp rắc rối, nhưng chính Chu Tổng đã vạch trần ý đồ bẩn thỉu của lãnh đạo. Và còn thanh lọc một lượt sạch sẽ công ty, điều này đã cho cô thấy ánh sáng hy vọng. Kể từ đó, Lý Tuyết luôn coi Chu Tổng như ân nhân của mình. Khi nhận được nhiệm vụ chăm sóc trẻ con, cô cũng không bao giờ hỏi nhiều, càng không nói nhiều. Cô gặp được Dương Chấn cũng là một sự tình cờ, gần đây khi đi mua rau, cô gặp phải hai tên trộm, suýt bị mất điện thoại thì Dương Chấn đột nhiên xuất hiện cứu cô. Để cảm ơn, Lý Tuyết đã mời anh ăn một bữa và thêm số liên lạc. Vì vậy, họ dần trở nên quen thuộc. Cô biết Dương Chấn là một ông bố đơn thân có hai đứa con, nhưng anh rất chu đáo và tinh tế, luôn mang đến cho cô những bất ngờ và lãng mạn không ngờ tới. Tuy nhiên, dù vậy, cô vẫn không nói cho anh biết bất kỳ điều gì liên quan đến đứa trẻ và Chu Tổng, chỉ nói rằng mình làm bảo mẫu cho người khác. Không nói nhiều hơn nửa chữ, khi ra khỏi quán rượu, các cô gái lần lượt gọi taxi về nhà. Nguyễn Tình Vãn nghĩ chỗ này cũng không xa nơi ở, nên quyết định đi bộ về. Một cô gái hỏi, chị Tình Vãn, để em đưa chị về một đoạn nhé. Nguyễn Tình Vãn cười, không sao, vừa ăn xong hơi no, chị đi bộ về cũng được. Vậy thôi, chị đi đường cẩn thận nhé, bọn em đi trước đây, tạm biệt chị. Tạm biệt, các em cũng vậy, về đến nhà nhớ nhắn tin cho chị. Nguyễn Tình Vãn vui vẻ vẫy tay chào họ. Khi họ đã rời đi hết, cô mới thu hồi tầm nhìn, tay cho vào túi áo khoác, quay người bước từng bước đi. Cô đã uống không ít rượu vào tối nay, nhưng những loại rượu này nồng độ không cao, ngoài việc hơi choáng thì không có cảm giác khó chịu nào khác, mà còn cảm thấy rất tỉnh táo. Nguyễn Tình Vãn vừa đi được vài bước, thì điện thoại trong túi áo vang lên. Là cuộc gọi từ Chu Từ Thâm, giọng nói của anh trầm ấm vang lên. Xong chưa, vừa mới xong, tôi đang chuẩn bị về nhà. Đi bộ về sao, anh sao biết? Nguyễn Tình Vãn nói đến giữa chừng, dừng lại, nhìn quanh. Chương 648. Không xa, hình bóng cao lớn của người đàn ông xuất hiện trong tầm nhìn. Trong tay anh còn cầm một bó hoa hồng đỏ thắm. Nguyễn Tình Vãn ngẩn người một chút, từ từ hạ điện thoại xuống, nhưng nụ cười trên mặt không khỏi rạng rỡ hơn. Không ngờ tên đàn ông này cũng lãng mạn ghê. Lại còn biết mang hoa đến gặp cô. Chu Từ Thâm đi đến trước mặt cô. Xong rồi sao không gọi cho tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tình Vãn nói, tôi đâu biết anh đang ở gần đây đợi. Cô vốn định về nhà rồi mới nhắn tin cho anh. Chu Từ Thâm hỏi, lên xe không? Nguyễn Tình Vãn lắc đầu. Tôi ăn hơi no, muốn đi bộ về. Chu Từ Thâm bỗng cúi người, lại gần người một cái. Có uống rượu không? Nguyễn Tình Vãn đưa tay ra làm dấu. Một chút, không say đâu. Nghe vậy, khóe môi Chu Từ Thâm nhếch lên. Về nhà tôi sẽ cùng em uống tiếp. Nguyễn Tình Vãn nhìn biểu cảm của anh, biết tên đàn ông này không có ý tốt. Cô quay đầu đi về phía trước. Không cần, uống vừa phải thì tốt cho sức khỏe. Uống nhiều chỉ tổ giảm thọ. Chu Từ Thâm theo sau. Em nghe mấy cái lý do này ở đâu ra vậy? Có bằng lý do của anh không? Chu Từ Thâm nói, ngày mai tôi nghỉ, có thể đưa em đi hẹn hò, muốn đi đâu? Nguyễn Tình Vãn dừng lại, quay đầu nhìn anh, nhưng tôi phải làm việc, Sam Sam có việc về nhà rồi, studio không thể không có người. Câu nói của cô vừa dứt, Lông mày Chu Từ Thâm khẽ nhướng lên. Về nhà rồi à? Nguyễn Tinh Vãn, hình như cô vừa nói lỡ lời gì đó. Nguyễn Tinh Vãn ngay lập tức chuyển chủ đề, nhìn về bó hoa hồng trong tay Chu Từ Thâm. Cái này, anh không định tặng cho tôi à? Chu Từ Thâm nhìn xuống một cái. Em muốn không, Nguyễn Tinh Vãn, còn không, vậy thì anh ôm làm gì? Không phải là để tặng cô sao? Chu Từ Thâm nói, là vừa nhặt được trên đường, nếu em thích thì lấy đi. Nguyễn Tinh Vãn nghiến răng, tức giận nhìn anh một cái rồi quay lưng bỏ đi. Chu Từ Thâm cười mỉm đuổi theo. Thôi được rồi, đùa thôi, thật ra là chuẩn bị cho em đó. Ôi, cô không tin, Chu Từ Thâm nói, bó hoa nặng lắm, để tôi cầm giúp, không phải em định đi bộ về sao? Cái sức của em đi hai bước đã thở rồi. Nguyễn Tinh Vãn nghe không nổi câu này, không chịu thua mà đáp lại. Sức lực của tôi thì sao? Chu Tổng, làm ơn đừng coi thường bất kỳ người phụ nữ nào nhé. Vậy tối nay tiếp tục nhé. Tiếp tục thì tiếp tục, tôi. Nói xong, Nguyễn Tinh Vãn mới nhận ra anh đang nói đến chuyện gì. Lập tức vừa giận. Anh tự tiếp tục đi. Tên đàn ông này không thể nghĩ đến chuyện gì khác sao? Cô vừa định nổi giận bỏ đi, thì tay đã bị nắm nhẹ lại. Chu Từ Thâm nói. Giận rồi à? Người đàn ông rõ ràng biết rõ. Nguyễn Tinh Vãn không muốn để ý đến anh. Lúc này, bên cạnh có một cặp tình nhân đi qua. Hai người đó nhìn cũng như đang cãi nhau. Người phụ nữ khóc lóc nói. Nhìn kìa, người khác đẹp trai như vậy còn biết mua hoa tặng bạn gái. Hôm nay lại là kỷ niệm một năm chúng ta bên nhau. Anh không chỉ không mua hoa mà còn quên cả ngày hôm nay nữa. Người đàn ông cuống cuồng nói. Chuyện mua hoa hay đẹp trai không liên quan gì đến nhau đâu. Xin lỗi, thật sự là anh bận công việc quá nên mới quên mất. Ngày mai anh sẽ bù lại cho em, được không? Hôm nay mới là kỷ niệm, ngày mai có ý nghĩa gì nữa? Nói xong, người phụ nữ khóc lóc bỏ đi. Người đàn ông đứng lại, dường như muốn tìm một cửa hàng hoa gần đó. Nhưng lúc này đã muộn, các cửa hàng xung quanh đều đã đóng cửa. Chứ đừng nói gì đến cửa hàng hoa. Cách chương.